từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1531 nói rõ chỗ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần vội vàng từ giữa không trung hạ xuống lục thần, tú nhỏ, đại hoàng, tiểu nguyên chen ở nữ hài trước mặt tiểu mao đoàn ghé vào lục thần đầu trên đỉnh, 10 đôi ánh mắt trơ mắt nhìn cái này tiểu cô nương thực sự cùng tiểu mẫn giống nhau như đúc. Lời nói nhảm, cũng không phải là khôi lỗi, cái này chính là tiểu mẫn dáng vẻ trước kia. Hắn hiện tại là một người sống, nàng còn nhận thức chúng ta sao? Trước mắt cô bé này, ngày thường phấn điêu ngọc trác, miếng xốp thoa phấn đánh khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi nồng đậm thừa dịp một đôi mắt vừa lớn vừa tròn. Đột nhiên tiểu mẫn nhíu mày, các ngươi là ai à, vì sao nhìn ta như vậy? Sau đó tiểu mẫn nhìn về phía thú nhỏ, ngươi là ba ba của ta sao? Trong lòng mọi người đều có chút thất vọng, Lục Y Y nói tiểu mẫn có thể biết mất đi rất nhiều ký ức, hiện tại xem ra có thể là mất đi đại bộ phận ký ức a, ngươi là ba ba ta sao? Tiểu mẫn mắt to u mê nhìn thú nhỏ, ta có ba ba sao? Không biết vì sao, nghĩ đến người nhà ta sẽ rất khó chịu, nhưng là ta nhìn thấy các ngươi lại cảm thấy rất thân thiết, giống như là thân nhân của ta. Nghe đến đó, lục thần trong lòng đau xót. Tiểu mẫn còn nhớ mình cha mẹ đã qua đời, vì vậy sai đem đối với bọn họ cảm giác quen thuộc, ngộ nhận là thân nhân của mình. Làm cho thú nhỏ làm phụ thân của tiểu mẫn cũng tốt, đỡ phải hắn cả ngày chơi bời lêu lổng. Thú nhỏ mỉm cười, chỉ vào lục thần, nhà đầu ngốc ta là ngươi ca, hắn mới là ba ngươi. Lục thần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tiểu tử này không chịu làm cha, không phải là muốn làm ca ca. Ngươi là ta, ba ba, ta cảm giác ngươi chính là tiểu mẫn ba ba. Đối mặt tiểu mẫn cặp kia mong đợi ánh mắt, lục thần hít sâu một hơi. Tuy nói trong lòng hắn không cam lòng, chính mình một cái độc thân tốt mấy thập niên gia hỏa, vì sao lại phải làm cha. Bất quá lục thần chung quy không đành lòng cự tuyệt tiểu mẫn, vừa cười vừa nói. Nhà đầu ngốc liền ba ba cũng không nhận ra ta, đương nhiên ngươi là ba ba. Quảng cáo, đây là ngươi ca khi còn bé mặc quần áo trước mặc vào. Lục thần dù sao làm cha kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng cho tiểu mẫn mặc vào thú nhỏ trước kia y phục, sờ sờ tiểu mẫn. Ngủ một giấc làm sao cái gì cũng không nhớ, trong nhà còn có một người anh, chờ chúng ta về nhà ta lại dẫn ngươi đi thấy hắn. Chi chi chi, tiểu mao đoàn đợi nửa ngày cũng không trông thấy tiểu mẫn nhắc tới chính mình, nóng này đứng ở lục thần đầu đỉnh, nỗ lực gây nên tiểu mẫn chú ý, ngươi là. Tiểu mao đoàn, ừ ta làm sao biết ngươi tên là gì? Đám người đều là quá sợ hãi, tiểu mẫn cơ nhiên nhớ kỹ tên tiểu mao đoàn. Cái này đãi ngộ lục thần cũng không có. Hống, tiểu nguyên nhìn tiểu mẫn, có vẻ phá lệ nhu thuận. Tiểu mẫn cao mày, đây là bạch hổ sao? Ta không có chút nào sợ nó. Tiểu nguyên thất vọng cúi đầu, xem ra tiểu mẫn là không có nhận ra mình. Lục thần mỉm cười, tiểu nguyên, ngươi vừa không có cố định hình thái, cái này bạch hổ hình thái cũng là ngươi ở đây ngũ trọng thiên mới bắt đầu dùng, tiểu mẫn không có ấn tượng rất bình thường. Tiểu Nguyên vừa nghe cảm giác là chuyện như thế, lập tức trong lòng bình thường trở lại. Tiểu Mẫn, không đúng, khi đó ta còn không biết nói chuyện. Đại Hoàng nhất thời không cam lòng nói rằng, gâu gâu gâu, kêu vài tiếng phía sau, Đại Hoàng mong đợi nhìn Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn nhìn một cái Đại Hoàng, lập tức trốn được lục thần trong lòng. Ba ba, đây là cái gì a? Dáng dấp thật là khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú nhỏ trong chốc lát nhịn không được cười vang. Ha ha ha, Đại Hoàng, phía trước ngươi không phải cực kỳ có tự tin sao? Tiểu Mẫn thế mà lại sợ ngươi, ha ha ha ha. Đại Hoàng hắc lấy gương mặt mạnh mẽ giải thích, ngươi biết cái gì, đó là bởi vì hình tượng của ta biến hóa quá lớn. Nếu như nguyên lai ta Tiểu Mẫn tuyệt đối nhớ kỹ. Tiểu Mẫn, Lục Y Y đã đi tới. Lục tỷ tỷ, Tiểu Mẫn trực tiếp kêu lên tên Tiểu Lục. Lục Y Y mỉm cười, ngươi trở về cũng quá tốt lắm, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Rất nhớ ta, nhưng là ta có chút không nhớ rõ chuyện lúc trước. Không sao, không nhớ rõ trước kia, nhưng chúng ta đường còn rất dài, chậm rãi đi, về sau cũng sẽ có càng nhiều ký ức. Tiểu Mẫn trùng điệp gật đầu, lục thần rốt cuộc thả lỏng một hơi, tiểu mẫn rốt cuộc sống lại, hơn nữa còn là lấy loài người hình thái triệt để sống lại. Hắn thu phục đệ nhất cái quỷ sủng, rốt cuộc có một cái kết quả tốt. Tiểu Lục ngươi và Dược Đồng. Lục Y Y mỉm cười, xòe bàn tay ra, bên trong lơ lửng hai khỏa thông suốt hồng sắc đan dược. Nàng đem một viên cho Dược Đồng, lục thần vui mừng gật đầu, nhanh ăn đi, Lục Y Y đem đan dược phóng tới bên mép, đột nhiên nước mắt không tiếng động rơi, mép đan dược vẫn không có đưa đến trong miệng. Tiểu Lục, làm sao vậy? Lục thần kỳ quái hỏi, các ngươi chỉ là trọng tố nhục thân, không có gì đáng lo lắng a, lão đại, nếu như chúng ta sống lại cái kia. Chúng ta đây liền không phải của ngươi quỷ sủng. Lục Y Y đã khóc thành một cái lệ người, ta không muốn ly khai ngươi, Lục Y Y khóc tựa đầu đè ở Lục Thần bả vai. Lão đại, ta không muốn trọng tố thân thể. Ta cũng không muốn trọng tố thân thể. Dược Đồng dưng dưng đi tới Lục Thần bên người, đem mặt giấu ở Lục Thần bên hông. Lục Thần hầu căng thẳng, vành mắt ửng đỏ, hắn ôm tiểu Lục Dược Đồng, càng nuốt nói. Đừng làm rộn, ai nói các ngươi sẽ rời đi ta. Chấm, lão đại, chúng ta không phải linh thể trạng thái, ngươi liền không thể vẫn mang theo chúng ta. Chấm, ngươi cũng sẽ không trồng trọt dược liệu, cũng sẽ không chế thuốc, mỗi lần đánh lộn đều nguy hiểm như vậy, ta không ở bên người ngươi làm sao chữa thương cho ngươi. Quảng cáo, chính là, ngươi xem ngươi sẽ không luyện khí, Mục Long thì nguyện ý giúp ngươi luyện, có thể ngươi còn chưa phải là đem hắn ném vào thất trọng thiên. Ngươi nhiều như vậy bằng hữu, còn có thân nhân, ngươi xem ngươi bao nhiêu năm mới. Chỉ có, trở về một lần địa cầu, thú nhỏ ở một bên thấy cũng là vành mắt đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Lời này là không có sai a, đệ ta Lục Sa đều hơn 30, lão ba mới. Chỉ có, trở về với hắn chung sống 7 năm. Còn có những cái này cửu thiên bên trong bằng hữu ta phòng trừng lão ba không phải hạ giới, đó là đời này đều không thấy được. Một bên hồn tiếc giống như là nhìn tựa như nhìn quái vật Lục Thần. Không thể nào, đường Lục Thiên Đế, sẽ không chế thuốc, sẽ không luyện khí. Không phải, vậy hắn biết cái gì à, thú nhỏ vẻ mặt nhiệt lệ, nói rằng. Câu cá cùng nấu nướng, đẳng cấp cũng đã là tiên cấp, hồn tiếc kém chút không có ngất đến, câu cá cùng nấu nướng. Lục Thần, ngươi lúc rảnh rỗi học câu cá cùng nấu nướng, ngươi không rảnh học chế thuốc luyện khí. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, vốn là cố gắng cảm động lòng người hình ảnh, đột nhiên liền thành nói rõ chỗ yếu đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nâng dậy Lục Y Y cùng Dược Đồng, lau đi hai người nước mắt. Tiểu Lục, Tiểu Đồng, các ngươi có thể ở lại bất luận cái gì nhất trọng thiên vực, cũng có thể đi địa cầu, nhà của ta chính là nhà của ngươi. Chờ ta xông qua cửu trọng thiên, cứu ra phụ thân, ta sẽ gặp thả chân xuống bước. Đến lúc đó, các ngươi dạy ta trồng trọt thảo dược, dạy ta luyện đan luyện khí. Hiện tại, đem cửu chuyển hoàn hồn trọng sinh đan dùng. Ở Lục Thần dưới sự kiên trì, Tiểu Lục cùng Dược Đồng vẫn là dùng đan dược. Hai vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở Lục Y Y cùng Dược Đồng trên người. Không bao lâu, kim quang rút đi, Lục Y Y cùng Dược Đồng đã biến đến cùng nguyên lai bất đồng. Thân ảnh của hai người không còn là linh thể trạng thái, đều đã có nhục thân. Cách chương.